Chương 1086, Quấn quyết. Im miệng, Lâm Phi ngăn lại Lý Bắc Tinh hồ ngôn loạn ngữ, đưa tay lộ ra đoàn kia yên lặng xoay tròn nguyên linh ánh sáng, nhìn Triệu Thúc đạo, dùng vật này ngươi cái đó mảnh vụn, có đổi hay không? Triệu Thúc cũng là không thể tin được, ánh mắt ở nguyên linh cùng Lâm Phi giữa vòng vo tầm vài vòng, phát hiện Lâm Phi thật không phải là đùa, mới chỉ đoàn kia nguyên linh đạo bất khả tư nghị nói, ngươi phải dùng cái này theo ta đổi, đúng vậy, còn cảm thấy ta ở bẫy ngươi, không, không phải là... Triệu Thúc có chút tinh thần không thuộc về, nói nhảm, đây nếu là cái hố, kia được bao nhiêu người cướp nhảy xuống, coi như là hố, cũng chỉ là gài bẫy Lâm Phi chính mình thôi. Một món quỷ đế hóa thành pháp bảo nguyên linh cũng không phải là đùa, gom một ít thiên tài địa bảo, lại tìm một vị luyện khí đại sư, rất có thể luyện thành một món có thể truyền thế bảo vật. Lẽ ra Triệu Thúc quả thực không cần suy nghĩ nhiều, dùng một món không lành lặn hơn nữa không rõ lai lịch mảnh vụn, đổi một món tương lai hoàn cảnh trở lên pháp bảo, vậy khẳng định là ổn rám không thua thiệt. Nhưng là bây giờ Triệu Thúc nhưng có chút do dự, không riêng gì bởi vì cha tha thiết dặn dò, cũng là Lâm Phi đề nghị này nói thật ra có chút không có đạo lý. Nếu như không phải là Lâm Phi đột nhiên thất tâm phong, vậy chính là mình kia mảnh vụn có cái gì ẩn núp giá trị, hơn nữa cố gắng hết sức to lớn, mặc dù mình không biết, nhưng là bị Lâm Phi đã nhìn ra, nhưng là có thể có bí mật gì đây? Triệu Thúc minh tư khổ tưởng, mảnh vỡ này chẳng biết lúc nào liền đến Thanh Vương Thành Trung, năm tháng trước xưa, có cường đại không gian chứa lực, có thể nuốt vạn vật. Cho nên Triệu Thúc mới có thể lấy ra, chính là chuẩn bị thu thần thạch sử dụng, bất quá trừ lần đó ra, cũng liền không có gì đặc biệt rồi, cũng chính là vạn năm trước Thanh Vương Thành còn rất nhỏ yếu, nghèo đến không thứ gì tốt truyền thừa, mới đem cái này có chút đặc biệt giá trị đồ vật trở thành tín vật, từng đời một truyền xuống, cho nên Triệu Thúc mới GN45, tê đôi quý rộng, ngược lại tổ tiên từng có một ít lời đồn đãi, nói món bảo vật này dính dấp cơ may lớn gì, để cho Thanh Vương Thành con cháu chờ thời, bọn tử tôn ngược lại rất nghe lời, vẫn chờ. Nhưng là như vậy chờ đợi ròng rã một vạn năm, nấu chết không biết bao nhiêu vị tổ tiên. Ngược lại Triệu Thúc tính toán một chút, cảm giác mình quá sức có thể sống lâu như thế. Đến lúc đó bất kể nó là cơ duyên gì, mình cũng không lấy được a. Mà pháp bảo này nguyên linh nhưng là gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến. Làm một cái không biết là vật gì bỏ qua trước mắt chỗ tốt, có chút không đáng giá a. Hơn nữa Lâm Phi hiếm thấy ngu ngốc, vạn nhất bỏ qua cơ hội lần này, lần kế có thể cũng không biết lúc nào. Thấy Triệu Thúc ở nơi này mặt đầy táo bón như vậy quấn quýt. Lâm Phi không nhịn được nói, suy nghĩ kỹ chưa, ngươi không quan tâm ta coi như chính mình để lại, vừa vặn muốn vì sau này pháp tướng pháp bảo chuẩn bị sẵn sàng. Pháp tướng pháp bảo, Triệu Thúc nghe được cái này lần, cơ hồ có thể tưởng tượng đến, chính mình thành tựu pháp tướng, lấy cấp độ kia pháp bảo ngang dọc vô địch dáng vẻ, đó thật đúng là tâm hướng. Nhưng là, mảnh vỡ này truyền thừa vạn năm năm tháng, không biết trải qua bao nhiêu đời tổ tiên, ở Thanh Vương Thành nhỏ yếu nhất thời điểm, cũng không có nghĩ qua giao dịch, này sớm liền thành một loại tượng trưng. Nếu là ở Thanh Vương Thành cường đại nhất thời điểm thông qua tay mình lưu lạc ra ngoài nhân thủ trung, vậy mình làm sao còn đối mặt liệt tổ liệt tông, không có đổi hay không đổi, nói không đổi thì không đổi, hỏi lại một vạn lần cũng không đổi. Triệu Thúc cơ hồ có chút đau buồn nghiêng đầu lại, lòng bàn tay lại xuất hiện kia mảnh vụn, nhưng là siết chặt, cuối cùng vẫn là không có giao ra, nhưng trong lòng thì kiên định, các loại trở lại Thanh Vương Thành, nhất định phải đem bảo vật đảo lộn một cái, thật tốt đền bù chính mình là cố thủ Thanh Vương Thành tôn nghiêm mà tổn thất bảo vật. Lâm Phi nhưng là lại lấy ra một thanh kiếm gỗ, với kia pháp bảo nguyên linh đặt chung một chỗ, nhìn về phía Triệu Thúc ý vị thâm trường nói, dùng hai món đổi cho ngươi kia một cái mảnh vụn, đây chính là ta ranh giới cuối cùng, không sai biệt lắm là được, người tuổi trẻ khác quá tham lam. Triệu Thúc nhìn hai dạng đồ vật đồng thời sắp xếp ở trước mắt, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa không thở nổi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi, trong mắt đã tràn đầy khiếp sợ, ngươi cứ như vậy muốn cho ta thật xin lỗi tổ tông. Lần này Triệu Thúc sững sờ nửa ngày, mới rốt cục mở miệng, thanh âm cơ hồ có chút suy yếu, ta không đổi, đem những thứ này lấy ra, ta đường đường Thanh Vương Thành, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lần này Lâm Phi cũng có chút kinh ngạc, không nhìn ra Triệu Thúc vẫn như thế có cốt khí, cười một tiếng, quả nhiên đem những thứ này thu vào, lại có thể thấy khóe miệng của Triệu Thúc co quắp một cái, sau đó mới vừa phải nói, Triệu Thúc lại giống như bị giật mình kêu to, nói hết rồi không đổi, đừng ép ta trở mặt. Lâm Phi sững sờ, mới buồn cười nói, có đổi hay không đương nhiên là ngươi tự quyết định, ta không buộc ngươi a, có khác áp lực, ta không có áp lực. Đừng kích động a, ta không kích động, thật tốt, biết, Lâm Phi không có vấn đề cười cười nói, ta là nói bây giờ Lôi Hải bình định, nên đi tìm tiểu ma đầu hai người rồi, vô luận như thế nào, bọn họ trước một bước chạy trốn, cũng nên cho lời giải thích mới được. Triệu Thúc nhất thời từ trong kích động bình phục lại, lúc này mới cảm giác giữa bụng ngực mơ hồ đau, đây đều là đang cùng quỷ đế dây dưa lúc lưu lại ám thương. Tất cả đều là cho tiểu ma đầu hai người làm bia đỡ đạn lưu lại, bây giờ càng là thù mới hận cũ xông lên đầu, cắn răng nói, chờ gặp lại, ta sẽ nhượng cho bọn họ hối hận. Lý Bắc Tinh lại miệng tiện chen vào một câu, để cho bọn họ thế nào hối hận, mắc mớ gì tới ngươi. Triệu Thúc lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, ở trong lòng hắn, nếu không phải là có đến Lâm Phi chỗ dựa, Lý Bắc Tinh còn chưa xứng với hắn cũng liệt vào. Ha ha, chúng ta đây sẽ chờ nhìn. Lý Bắc Tinh không sợ hãi chút nào cười một tiếng, hắn này chạy thoát thân thuật cũng không phải cái, không đánh lại còn không chạy lại sao? Triệu Thúc luôn không khả năng đem hắn đuổi giết được chân trời góc biển chứ. Được rồi, chớ ồn ào, đi theo ta. Lâm Phi ném câu tiếp theo, liền trước một bước tung người đi. Triệu Thúc đảo đối Lâm Phi phân phó không có bất mãn, ở phía sau cũng liền đi theo. Nếu như lúc trước Triệu Thúc còn ai cũng không phục, nhưng là bây giờ, Lâm Phi tru diệt quỷ đế một màn đã sâu sắc ở trong lòng hắn, vậy không đi. Xét đến cùng, Triệu Thúc chỉ là tâm cao khí ngạo, cũng không phải là ngốc. Nếu Lâm Phi có thể tru diệt quỷ đế, vậy liền thắng được chính mình. Loại thời điểm này đàng hoàng đuổi theo đó là, một mực cậy mạnh mới là ngu xuẩn. Này Lôi Hải mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng thật giống như không có giới hạn một dạng, trên dưới trái phải tận là đồng dạng cảnh sắc. Lâm Phi ở phía trước dẫn đường, hóa thành độn quang bay nửa giờ, cũng không nhìn ra chung quanh có cái gì bất đồng. Bất quá Lâm Phi nhưng thật giống như rất có mục tiêu, không ngừng nghỉ chút nào. Lẽ ra mấy người tiến vào Lôi Bạo Trung lúc, mặc dù khu vực rộng lớn, nhưng là cũng còn có thể thấy giới hạn, nhưng đã đến bây giờ, hiển nhiên mảnh không gian này bị thần thạch ảnh hưởng, đã bị sửa đổi hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc, chung quanh cảnh sắc xuất hiện biến hóa, Lôi Hải bị dần dần bỏ lại đằng sau, chung quanh đã là bình thường cảnh sắc, nhưng lại đột nhiên trở nên nóng bức, hơn nữa Lâm Phi sắc mặt cũng biến thành khó coi. Mẹ, quả nhiên là cái này, ai cho thần thạch nghĩ kế, đơn giản là âm hiểm. Lâm Phi nhìn phía xa một màn kia chói mắt đỏ ngầu cau mày nói,